pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210. Chương 1207 đến tột cùng ai thiếu đạo đức chín. Chia sẻ khóa là hai cái lão thái thái hiện thân thuyết pháp. Một cái chia sẻ nàng hàng xóm khuê nữ đồng học bạn trai cũ mụ mụ chân nhân chuyện thật. Lão thái thái đem chuyện nhà giảng thuật chính là dõng dạc hùng hồn. Thúc giục người nước tiểu hạ, không tham gia ta là diễn thuyết gia đều bạch mù nàng thiên phú. Chủ yếu nội dung chính là một cái lão thái thái thượng bất hiếu kính cha mẹ chồng. Trung không hiếu ái huynh đệ tỉ muội chị em dâu, hạ không săn sóc con cháu, sau đó được niệu đạo ung thư, ống mật ung thư gan từ từ, bởi vì thường xuyên nói thô tục còn phải hậu ung thư. Bị chết dị thường thống khổ, ước chừng chu lên hơn một tháng mới treo, nàng chính mình ban đầu tính tình cũng thật không tốt, là cái loại này miệng ý xấu thiện người. Trước kia không có việc gì chính là cùng người nhảy quảng trường vũ. Mang mang tôn tử, kết quả đột nhiên trúng gió. Miệng oai mắt nghiêng không nói. Chân cẳng cũng không nhanh nhẹn. Hoa khẳng định là mang không được. Quảng trường vũ tự nhiên cũng nhảy không thành. Cả ngày ăn không ngồi rồi ngốc tại trong nhà. Cảm thấy chính mình chính là cái phế vật. Tồn tại cũng chưa có ý tứ gì. Sau lại khuê nữ kinh bằng hữu đề cử tới Dục Đức nữ giáo ban. Trải qua một đoạn thời gian học tập, thay đổi triệt đề, sửa đúng chính mình sai lầm, dùng nho gia tinh túy gột rửa linh hồn của chính mình. Chẳng những bệnh rộng mở khỏi hẳn, hiện giờ tinh thần trạng thái cũng thập phần no đủ, quả thực đều tỏa sáng cái thứ hai mùa xuân. Mộ Khan Si, phim gay. Không có thể tỉnh đến vị này bác gái làm quảng cáo thật sự là xưởng thật lớn tổn thất a. Vị thứ hai đi lên liền cho đại gia quỳ xuống, nói nàng có tội, băng đông, một đốn dập đầu, đem các học viên cấp sợ hãi, còn tưởng rằng bác gái đã phát cái gì rối loạn tâm thần. Kết quả bác gái chính là một đốn kiểm điểm một đốn khẩu hiệu. Nữ nhân là dơ bẩn, xuyên bại lộ đều là tao hồ ly tinh. Chờ bị kỵ hóa, bằng không xuyên thành dáng vẻ kia làm gì? Còn không phải là vì câu nam nhân. Nữ cường nhân thần mã đều là không giữ phụ đạo, tưởng cùng nam nhân đoạt vị trí, liền phải đem chính mình trở thành cái nam nhân, liền phải cắt tử cung cắt rớt sóng sóng, không thể dùng thuộc về nữ nhân ưu thế đi theo nam nhân cạnh tranh. Như vậy không công bằng, là xú không biết xấu hổ, không phải công tác mà là bán. Không chịu sinh dục nữ nhân chính là không làm việc trâu ngựa. Lãng phí tài nguyên, thực xin lỗi lúc này đây sinh mà làm người cơ hội. Hẳn là bị sống sờ sờ đánh chết. Lâm Tịch, Lý Nhiều, chúng học viên, Lâm Tịch hiện tại liền muốn sống sống. Tân bút thu các www.accessbiqueze.info. Đánh chết nàng, Lý Nhiều cũng đã cả người run rẩy. Quả thực là muốn chọc giận đến điên. Lâm Tịch vươn tay đè lại nàng. Cô nương, lúc này ngàn vạn đừng tìm đường chết a, bằng không ngươi lại phải bị thỉnh đến phòng hiệu trưởng đi giáo dục. Bởi vì đại gia ở chung một phòng, hơn nữa Lâm Tịch cũng không rõ ràng phòng ngủ 8 người có phải hay không có giáo phương tuyến người. Chỉ có thể dựa vào 20 đoạn cầm một chút tu luyện. Lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Nàng cùng người thường là không có gì khác nhau, thật muốn là Lý Nhiều bị mang đi, nàng đáng yêu mà có thể giúp. Lâm Tịch lặng lẽ tả hữu nhìn quanh một chút, thật là có người nghe được rất là nhập thần bộ dáng. Hai vị cùng khái dược giống nhau bác gái diễn thuyết xong. Xuống đài khom người chào, cảm tạ Dục Đức nữ giáo ban cho ta cung cấp một cái cùng đại gia chia sẻ cơ hội. Càng nhiều chia sẻ, là có thể cứu lại càng nhiều nữ tính, cứu lại càng nhiều gia đình, làm thế giới trở nên hài hòa, làm mọi người trở nên tương thân tương ái, mà này đó bị ngươi cảm hóa tốt đẹp sẽ hồi quỹ với ngươi. Trợ giúp người khác là vui sướng, tâm tình hảo, thân thể thì tốt rồi. Khó trách Thường Bình Minh ban đầu được đến tin tức nói là bán hàng đa cấp qua điểm đâu. Thật đúng là rất giống. Chờ đến hai cái bác gái đi xuống, phu tử lại lóe sáng lên sân khấu, liền hai vị bác gái chia sẻ tiến hành bổ sung, còn nói người nào thể có một loại tên là dopamine, đồ vật. Nó khống chế được người hết thảy tư tưởng, phán đoán từ từ hoạt động, mà truyền bá thiện lương, chính là ở truyền bá vui sướng. Mập mạp cùng tướng mạo khó coi người chủ yếu chính là khuyết thiếu dopamine chịu thề. Bởi vậy truyền bá chia sẻ quốc học tinh túy, truyền bá này một phần tiểu có thể duyệt mình đại năng hòa thuận gia đình thậm chí an bang định. Quốc thiện niệm, người liền sẽ dần dần trở nên khí chất cao nhã, thân thể thướt tha, trở thành mọi người thích thục nữ. Lâm Tịch thiếu chút nữa tin, bất quá vị này phu tử nói về mập mạp cái kia lý luận. Nhưng thật ra thật sự có nhất định căn cứ, dopamine chịu thể khuyết thiếu thời điểm liền sẽ áp lực hưng phấn cảm xúc. Giống nhau mập mạp nhân thể nội đều khuyết thiếu dopamine, cho nên đồng dạng ăn cơm hạ, rất khó làm chính mình tìm kiếm đến ăn cơm vui sướng cùng thỏa mãn. Như vậy người liền sẽ bất chi bất giác gia tăng chính mình sức ăn. Cứ thế mãi, thể trọng tự nhiên cũng liền sẽ so dopamine chịu thể bình thường người muốn trọng rất nhiều. Bất quá cùng cái gì truyền bá vui sướng kia đều không dựa gần. Nhưng là Lâm Tịch phát hiện này một đợt tẩy não xuống dưới. Rất nhiều các học viên trên mặt đều xuất hiện mong đợi biểu tình. Nữ nhân vì mỹ lệ cùng thon thả, từ trước đến nay là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây là tế gia sát chiêu thẳng đánh tâm linh tiết tấu A. Giữa trưa ở nhà ăn cơm thời điểm, Lâm Tịch phát hiện cửa lập một khối thẻ bài, viết quy phạm cùng ăn lễ nghi, mà bạch thêm hắc nhóm tác tiếp tục xuyên qua tuần tra. Toàn bộ nhà ăn quả nhiên một chút thanh âm đều không có. Lâm Tịch âm thầm gật đầu, như vậy thoạt nhìn đích xác đều là rất có quy củ bộ dáng. Những cái đó tiến đến khảo sát người tự nhiên sẽ thập phần vừa lòng. Tới rồi buổi chiều, đệ nhất đường khóa như cũ là hán học khóa, tiếp tục ngâm nga đệ tử quy nhập tác hiếu, phu tử còn để lại tác nghiệp, ngày mai sẽ thi thử, kế tiếp liền bắt đầu kỹ năng huấn luyện khóa. Đừng hiểu lầm, cũng không có trong truyền thuyết cầm kỳ thư họa, mà là muốn các nàng đi ngoài ruộng lao động. Cần lao giản dị là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Hiện đại nữ tính cơ hồ mỗi người ngũ cốc chẳng phân biệt. Tứ chi không cần, chạy đến chợ bán thức ăn đều không thể đem rau dưa tên kêu toàn. Tiếp xúc gần gũi một chút nông nghiệp, biết đồ ăn trong mâm là như thế nào viên viên toàn vất vả. Mới có thể tránh cho không cần thiết lãng phí, vì thế toàn bộ một cái buổi chiều, mọi người đều là ở đồng ruộng lao động. Bởi vì các cô nương còn làm không tới quá chuyên nghiệp công tác. Vì thế mỗi người một cây luống, kéo thảo, rốt cuộc tới phần lớn đều là trong thành thị các cô nương. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn cảm thấy thực mới mẻ, nhàn nhạt thảo hương cùng với khoai tây tím tím bạch bạch biển hoa vẫn là rất đẹp. Có người còn tiếc hận nói, di động nộp lên, bằng không hình ảnh này tới mấy chương tự chụp cũng coi như là một lần tiểu du lịch. Chính là một giờ qua đi lúc sau, liền có người bắt đầu chịu không nổi, thời gian dài cong eo rút thảo, eo đau bối đau chân rút gân, thường thường sẽ có các loại tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Không phải này phát hiện một cái rau xanh trùng chính là chạy đi đâu ra một con đại con nhện. Xui xẻo tất dai di bị một con đột nhiên nhảy đến trên chân con cóc sợ tới mức lúc ấy liền khóc. Lâm Tịch cùng Lý Nhiều xem như lá gan khá lớn, đem kia cóc dùng mấy khỏa thảo bọc xa xa ném đi ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, thực mau, các cô nương bảo dưỡng đến bạch bạch nộn nộn xuân hành ngón tay ngọc tất cả đều là bùn đất cùng. Thảo nước nhiễm quá màu xanh lục, không có công tác kinh nghiệm thành thị hoa không ít người đều bị thảo lá cây quát bị thương mờ u bàn. Tay hoặc là lạc đắc thủ thượng ra rất nhiều khẩu tử. Trong lúc nhất thời ngoài ruộng kêu khổ không ngừng, Lâm Tịch nhìn nơi xa bị tường cao phân chia khai khu vực. Ánh mắt lạnh lùng, thực sự có thương nghiệp đầu óc a, trách không được có đồng ruộng cùng ao cá đâu. Nguyên sinh thái nông gia nhạc tiệm ăn, dã thú thả câu, này rõ ràng là thu các nàng tiền còn đem các nàng đương miễn phí sức lao động sai xử nột. Chờ tới rồi ngày hôm sau nữ hồng khóa. Nàng mới biết được chính mình coi thường nhân gia, bên này thế nhưng còn có cái thủ công xưởng. Ta sát, hết chương.